Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061, chương 1057 vài phần tương tự người. Tiểu thúc, Quý Như Ngọc đứng ở phòng khách. Mấy ngày nay, Quý gia đã trải qua rất nhiều. Từ đại bi đến đại hỷ. Mới đầu ở biết được Quý Bạch Mặc tồn tại tin tức thời điểm. Bọn họ là không thể tin được. Thẳng đến chính mắt thấy Quý Bạch Mặc sống sờ sờ đứng ở trước mặt này quả thực giống như là ông. Trời ở đối mọi người khai một cái thiên đại vui đùa. Quý Bạch Mặc sống lại. Nhan Bạch lại ngã xuống tới, ở tốt nhất tuổi. Trở thành một cái nằm ở trên giường mất đi ý thức người thực vật. Hiện tại kinh thành mọi người đều biết, Quý Bạch Mặc trong nhà cất giấu một người. Đêm này coi nếu chân bảo, sủng nịch chân quý. Người kia chính là Nhan Bạch, Bạch Bạch. Nàng thế nào? Quý Như Ngọc bên người người là Diệp Minh. Nàng chút nào đều không có che giấu chính mình liền nôn nóng. Trong tay dẫn theo một cái đóng gói tốt đường họa. Đó là nàng cùng Nhan Bạch cuối cùng phân biệt là lúc. Nhan Bạch ăn đường họa, ta mang theo nàng yêu nhất đường họa tới. Nàng làm ta hiểu được cái gì là vị ngọt. Bạch Bạch nhất định sẽ tỉnh lại đi. Nàng tiểu thèm trùng nên thức tỉnh. Diệp Minh đôi mắt đỏ bừng một vòng. Bắt đầu không ngừng toát ra nước mắt. Nói thanh âm trở nên nghẹn ngào. Không ngừng nức nở, nàng cứu rỗi nàng. Cho nàng rất nhiều, chính là vì cái gì không có người cứu rỗi Nhan Bạch. Thế giới này đối nàng như thế tàn nhẫn, ta cấp Bạch Bạch mượn bút ký. Đây là lớp học người cùng nhau viết. Sợ, Bạch Bạch tỉnh lại, theo không kịp chương trình học tiến độ. Quý Như Ngọc từ chính mình cặp sách chung lấy ra một cái màu lam phong bì notebook. Mặt trên dùng bất đồng bút tích viết lớp học bút ký, tất cả mọi người ở phía trước tiến. Chính là tựa hồ, Nhan Bạch vô pháp đi tới. Trì trệ không tiến, tiểu thúc. Thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố Bạch Bạch. Quý Như Ngọc trịnh trọng nhìn Quý Bạch Mặc. Thiếu niên non nớt trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Hắn bắt đầu thành thục ân. Quý Bạch Mặc nhìn đứng ở trước mặt hai người. Khẽ gật đầu, Quý tiên sinh. Chúng ta có thể đi nhìn xem Bạch Bạch sao? Diệp Minh đem đường họa đặt ở trên bàn. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Trong mắt mang theo hy vọng cùng kỳ vọng, nàng yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi. Quý Bạch Mặc rũ xuống. Còn ngươi, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ là cảm thấy Nhan Bạch ngủ chính trầm. Không hy vọng bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng, Diệp Minh cùng Quý Như Ngọc hai người tựa hồ đối với. Quý Bạch Mặc cái này trả lời không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt ảm đạm, dừng lại một chút thời gian lúc sau. Rời đi nơi này, Quý Bạch Mặc đem trên bàn đồ vật bỏ vào ngăn kéo chung. Theo sau màu hổ phách con ngươi hơi hơi chuyển động liếc hướng về phía nơi nào đó. Thanh âm nghe không ra bao lớn phập phồng. Mở miệng nói, ra tới, Quý Bạch Mặc thanh âm rơi xuống. Biệt thự ngoài cửa xuất hiện một bóng hình. Một cái thoạt nhìn đại khái 13 đến 14 tuổi thiếu nữ. Trên người nàng ăn mặc một bộ màu hồng nhạt váy. Nhu thuận màu đen tóc dài. Một trương đáng yêu oa oa mặt. Con người ướt rầm rề. Giống như nai con giống nhau hồn nhiên. Đôi tay giao nhau nhìn Quý Bạch Mặc. Trên mặt mang theo quẫn bách, nàng ánh mắt chi gian cùng Nhan Bạch có vài phần tương tự. Đồng dạng đáng yêu, ngài. Ngài như thế nào phát hiện ta? Nàng mở miệng nói. Theo sau nhìn nhìn Quý Bạch Mặc sắc mặt. Trong mắt mang theo ái mộ. Phảng phất là cổ đủ dũng khí giống nhau. Tiếp tục nói, ta là Nhan Bạch bạn cùng trường. Ta kêu Diệp Tiểu Thuần. Đã từng ở trong trường học may mắn xem qua ngài. Ngài thật sự thực ôn nhu rất đẹp. Đối Nhan Bạch cũng thực hảo. Tuy rằng thực đường đột. Nhưng là ta thích ngài. Quý tiên sinh, ta biết Quý Như Ngọc là ngài cháu trai. Cho nên trộm đi theo hắn mặt sau đi tới nơi này. Nhan Bạch đồng học sự tình. Ta nghe nói. Thật đáng tiếc. Nàng nói. Dùng tay vén lên tóc. Nhìn Quý Bạch Mặc, nàng tiếp tục mở miệng nói. Hết chương.